Xuyên không ta dùng kỹ nghệ bói toán thiên đỉnh để kiếm sống. Chương 154. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gia heo, lúc đó, Chu Tứ bật cười lạnh lùng. Gia heo sao có thể so sánh với gia người? Hắn ta không thể để cơ hội cứu mạng duy nhất trôi qua. Vì vậy hắn ta lại đến nhà Mã Vũ để gi-ế-c người. Lấy bộ da người đầu tiên, sợ bị phát hiện, Mã Vũ bị người nhận ra. Hắn ta c-h-a-t-đ-e-u Mã Vũ cất giấu cẩn thận, sau đó c-h-a-t-x-á-c ném ra ngoài. Như vậy, sẽ không ai có thể phát hiện ra. Mọi chuyện diễn ra đúng như Chu Tứ tưởng tượng, cảnh sát không thể tìm thấy manh mối trên người hắn ta. Nhưng hắn ta lại gặp rắc rối về chất lượng da người. Mã Vũ không phải là tiểu thư nhà giàu sao? Sao lại có hình xăm? Xăm một bông hồng ở ngực. Loại da người kém chất lượng như vậy, hắn ta còn có thể sử dụng sao? Vì vậy, Bành Tiểu Quyên xuất hiện. Bành Tiểu Quyên là nhân viên cửa hàng thức ăn nhanh, có sở thích thu thập quần áo cũ để bán cho người khác. Khi nhìn thấy Chu Tứ với bộ quần áo cũ rách nát đi ngang qua dưới lầu, cô đã hỏi hắn ta có cần bán lấy không. Lúc đó Chu Tứ như thế nào? Hắn ta tóc tai bù xù, toàn thân bốc mùi hôi hám. Nhìn vào làn da mịn màng của Bành Tiểu Quyên, hắn ta nở nụ cười, lộ ra hàm răng vàng ố. Muốn chứ, nhưng xe đẩy tay này quá bẩn, liệu tiểu thư có thể phiền giúp tôi đưa nó về phòng vệ sinh được không? Bành Tiểu Quyên nhìn kỹ và nhận ra đúng là như vậy, nên cô rời khỏi cửa, đi xuống cầu thang mang dép lê lẹp xẹp, mang theo một chiếc túi da rắn nặng trịch chứa đầy quần áo. Bên trong có cả quần áo mùa đông, thu đông, đủ cho Chu Tứ mặc suốt cả năm. Cô bước vào nhà kho tầng trệt nơi nuôi heo và đi vào căn phòng chứa đồ. Sau đó, cô không bao giờ quay trở lại. Chu Tứ càng hồi tưởng, nụ cười càng trở nên dữ tợn. Hắn ta cầm đê, a, o hung hãn vung về phía xương sống lưng giữa. Da thịt nứt toác, a, hắn ta nằm trên mặt đất, NR. Thống hồ, con đê, a, o như có ý thức, lại hướng về phía M, O, N, G mà đờ, ớ, M thêm nhiều nhát. Hai tay gào xé ra thịt về hai bên, rất nhanh đã lột xuống dưới. A, Chu Tứ thở hổn hển, nhìn chằm chằm vào thanh đao trong tay kia. Hắn ta van xin, không cần. Không cần, giống như hai cô gái trước đây. Con đê, a, o nhắm thẳng vào cổ hung hăng hạ xuống. Một cái đầu tròn lăn đến cửa nhà vệ sinh. Cánh cửa trống trải đã không còn ai. Không lâu sau, một chuỗi tiếng bước chân dồn dập vang lên. Thì bác nhân vừa bước đến. Cảnh tượng trước mắt khiến anh ta kinh hoàng. Anh ta gầm rú, đẩy Cam Nhất Tổ ra trước mặt mình và hét lên. Đầu, đầu, Cam Nhất Tổ nhìn theo tầm mắt Thi Bác Nhân, nhà vệ sinh lát gạch men sứ vương đầy máu, bồn tắm thủy tinh tràn đầy nước nhuộm đỏ bởi da người vừa lột. Chu Tứ lộ ra cơ bắp tứ chi ngâm mình trong nước, toàn thân nhuộm đỏ bởi máu, nôn. Cam Nhất Tổ không đứng vững, tay chân run rẩy, anh ta quay người, kéo áo thun của Thi Bác Nhân ra như túi đựng rác và nôn uể dữ dội. Chu Phong Húc và chú Trung lập tức xông vào nhà vệ sinh, vòng qua vũng M, Á, U loãng để đỡ A chân đang hôn mê ra ngoài. Bác Cam, tay bị còng, nhìn cảnh tượng kinh hoàng trong nhà vệ sinh, toàn thân như bị rút cạn sức lực, gục ngã xuống sàn nhà. Ánh mắt của ông đối mặt với Chu Tứ, người đã c-h-e-t không nhắm mắt. Tại sao lại thế này? A Tứ, từ nhỏ con luôn ngoan ngoãn, nghe lời, sao lại làm ra chuyện này? Bác Cam nhìn lên dây thép treo ra người trên trần nhà. Mọi thứ đã rõ ràng. Ông lão đầu bạc ôm mặt khóc nức nở. Có phải nếu trước đây ông cho Chu Tứ đi cấy ra thì mọi chuyện đã không xảy ra khôn? Ông đã sớm hối hận vô cùng. Không xa nơi đó, Sở Nguyệt Nịnh nhìn chiếc xe Việt dã rời đi. Hắc khí bao trùm kho hàng phía trên tan biến chỉ trong chớp mắt. Cách chương.